Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1443, Hào Môn Tỉ Muội 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vốn dĩ vô cùng cao hứng trở về Quý Lộ, bị Đinh Duyên dừng lại gào thét. Liền, thẻ đều phải đông kết. Cả người đều mộng bức. Buông xuống cái túi, cẩn thận từng ly từng tí hướng Đinh Duyên hỏi. Ngươi, thế nào? Ngoặc kép, làm sao vậy? Công ty đều phải thành nhà khác. Ngươi ra ăn chính là ngủ. Sao? Đó chính là mua đồ. Ngươi liền không thể làm chút chuyện khác sao? Đồ vô, dụng. Đinh Duyên nhớ tới ban giám đốc thượng đối phó với hắn vợ trước. Mặc dù trong lòng hận, nhưng là rốt cuộc là người nhà có tiền tiểu thư. Quyết, đoán chính là cùng loại này tiểu minh tinh không giống nhau. Quý Lộ càng mộng bức, nếu như phải làm những chuyện khác nhẹ nhõm, nàng làm gì, làm tiểu tam, làm gì vất vả sinh con. Nàng làm sự tình chính là đồ một cái nhẹ nhõm. Quý Lộ nhìn về phía mình nữ nhi, Đinh Ngưng Điệp hướng Quý Lộ lắc đầu, lôi kéo, Quý Lộ liền lên lâu đi. Mụ mụ, ngươi không muốn tổng mua nhiều đồ như vậy, ngươi xem một chút, trong phòng này đều phải chất đầy. Đinh Ngưng Điệp nhịn không được hướng Quý Lộ nói, từ khi Quý Lộ gả cho Đinh Duyên sau, cả người đều lâng lâng, có tiền không bán làm gì, chẳng lẽ liền nhìn tiền sao? Quý Lộ theo trong túi lấy ra quần áo, hướng trên người mình khoa tay. Mụ mụ, ngươi liền khiêm tốn một chút, ba bà đã rất không cao tâm, ngươi như vậy là không hội trưởng lâu, không có nam nhân kia thích nữ nhân. Tràn đầy hơi tiền vị, nông cạn muốn mua các loại hàng hiệu đồ vật. Đinh Ngưng Điệp có chút bất đắc dĩ nói. Quý Lộ mặc dù so với mình nữ nhi lớn hơn 20 tuổi, nhưng là Quý Lộ thật đúng là không có chính mình nữ nhi thông minh. Quý Lộ là tại ngành giải trí hỗn, người tương đối nông cạn, ham danh lợi, có chút nhịn không được khí. Người nhìn cùng chính mình nữ nhi chính là hai loại người. Thật vất vả gả cho ba ngươi, luôn luôn vất hồi vốn a. Quý Lộ đối trước mắt sinh hoạt không có cái gì cảm giác an toàn, cho dù trở thành Đinh Thái Thái, nhưng là Quý Lộ vẫn là cảm giác tương đương mộng ảo. Quen thuộc làm một không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tam, bỗng chốc bị đẩy ngã trước mặt mọi người. Thế nào vừa thấy ánh nắng, cảm thấy nhiều chói mắt, chột dạ cực kỳ. Cho nên mới như vậy dùng sức dùng tiền, liền sợ ngày đó chính mình một chút tỉnh mộng, chủ động muốn cùng nam nhân chủ động cho là có rất lớn khác nhau. Nam nhân, muốn thật muốn cho ngươi, khẳng định đem thế giới nâng đến trước mặt ngươi. Đinh Ngưng Điệp nói, Quý Lộ nhún vai, ngươi cảm thấy ba ngươi là cái loại này sẽ đem thế giới nâng đến trước mặt ta người sao? Ngoặc kép, nếu thật là như vậy, Quý Lộ lại làm sao không muốn làm cái năm tháng tĩnh hảo, không dính khói lửa trần gian nữ nhân, thanh lãnh cao khiết. Cũng may nữ nhi của nàng là như vậy nữ nhân. Tóm lại ngươi yên tĩnh một chút, ba gần nhất tâm tình không tốt lắm. Đinh Ngưng Điệp cảm giác tốt đau đầu, vì cái gì nàng cùng Bạch Hàn Mặc quý tốt như vậy có nhiều việc mai. Hiện tại Đinh Ngưng Điệp có chút sợ mình không thể gả cho Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu. Hiện tại nàng thành giáp, tâm bính kiền, nhất định phải lựa chọn một phương. Đinh Ngưng Điệp nhìn chính mình mụ mụ, nói ra, cùng ba chịu thua, liền sẽ không đông lạnh ngươi thẻ. Về sau mua đồ không muốn mang về nhà, phóng tới trước kia phòng ở đi. Tốt xấu cũng phải lắp giả vờ giả vịt biết không? Đinh Ngưng Điệp nói. Quý Lộ có chút sững sờ mà nhìn mình nữ nhi, trước đó còn để nàng không nên mua đồ, làm sao hiện tại sẽ đồng ý. Bất quá Quý Lộ vẫn là nghe lời gật gật đầu. Tại nam nhân phương diện này, nữ nhi rất có thiên phú. Bất quá Quý Lộ vẫn là cảm giác có chuyện gì, người muốn làm cái gì. Ngoặc kép, Đinh Ngưng Điệp lắc đầu, không có việc gì. Đinh Ngưng Điệp là không muốn làm cái này giáp tâm bính kiền, khẳng định liền muốn bỏ qua một phương. Sau Đinh Ngưng Điệp dứt khoát chuyển ra Đinh gia, lại đến khách sạn. Đinh Duyên, ngọa táo, đây là tình huống như thế nào? Đinh Ngưng Điệp tương đương bất đắc dĩ cùng Bạch Hàn Mặc giải thích xảy ra chuyện gì. Tóm lại dù sao nàng chính là vô tội, nàng đã cả nước chính mình ba ba. Thế nhưng là ba ba không biết tốt xấu. Đinh Ngưng Điệp rất là không hiểu ba ba vì cái gì muốn nói như vậy. Rõ ràng chính là giúp Đinh gia. Dù sao Đinh Ngưng Điệp là đem Đinh Duyên bán đủ triệt để. Đồng thời cũng biểu lộ thái độ, nữ sinh hướng ngoại, đứng tại nam nhân bên này. Bạch Hàn Mặc hôn một cái Đinh Ngưng Điệp cái trán. Đã ngươi ba ba không biết hảo ý của chúng ta, vậy chúng ta liền không nhúng tay vào. Cho ngươi ba ba cơ hội, ba ba ngươi chính mình không có bắt lấy. Bạch Hàn Mặc lạnh nhạt nói. Đinh Ngưng Điệp liền đem chuyện này giải quyết. Bạch Hàn Mặc nhìn như sẽ không lại thu mua công ty, mà Đinh Duyên giao phó nàng sự tình, nàng cũng làm được. Quá trình không quan trọng, kết quả là quan trọng. Đinh Ngưng Điệp lại nói bóng nói gió muốn biết Bạch Hàn Mặc lúc nào cùng chính mình kết hôn. Chỉ có kết hôn, Đinh Ngưng Điệp này nỗi lòng lo lắng mới an tâm. Ninh Thư bên này vẫn luôn tại chú ý Đinh gia công ty. Không biết vì cái gì, lần trước Bạch Hàn Mặc nói muốn thu mua công ty, nhưng là không có động tĩnh. Chẳng lẽ nói là lấy chơi? Mặc kệ Bạch Hàn Mặc có phải hay không nói đùa, nhưng là cho Đinh Mụ Mụ cơ hội, trực tiếp tại cổ đông đại hội trên đề cử chính mình trở thành chủ tịch. Đinh Mụ Mụ trong tay cổ phiếu là nhiều nhất, bởi vì công ty gần nhất bán tháo, cổ phiếu nhiều lắm, Đinh Mụ Mụ dùng rất nhiều tiền mới mua xuống. Nếu không phải Ninh Thư ở hậu phương chi viện, chỉ sợ liền không chịu đựng nổi. Đinh Mụ Mụ tại Đinh Duyên đen nhánh sắc mặt dưới, bá khí lấy được chủ tịch vị trí. Chủ yếu là hiện tại công ty lòng người tan rã, kỳ thật ai làm thượng chủ tịch, ai liền tiếp nhận một cái khoai lang bỏng tay. Cho nên Đinh Mụ Mụ mới phi thường dễ dàng, phi thường nhẹ nhõm bắt lại Đinh Duyên. Sắc mặt quả thực không thể xem. Cắn răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chính là muốn làm chủ tịch vị trí. Đinh Mụ Mụ nói, Đinh Duyên, mẹ nó, công ty cuối cùng vẫn là không có. Người chính là muốn trả thù ta đúng hay không? Đinh Duyên nhìn Đinh Mụ Mụ, vậy ngươi cũng không nên cầm công ty nói đùa. Ngươi một nữ nhân sao có thể làm công ty chủ tịch, không nên hồ nháo. Đinh Duyên hướng Ninh Thư nói ra, khuyên nhủ ngươi, mẹ, sinh ý sự tình không phải trò đùa, ăn dưa quần chúng. Ninh Thư, vì cái gì chuyện gì đều phải ta khuyên, ly hôn cũng là nàng khuyên, hiện tại, khuyên cái gì? Ninh Thư, ba ba, ta làm như thế nào khuyên mụ mụ? Mẹ trong tay cổ phần là vàng dòng bạc trắng mua được, ngồi lên chủ tịch vị trí là ta, mẹ chính mình cố gắng đến, ba ba làm ta khuyên cái gì? Làm mụ mụ đem chủ tịch vị trí cho ngươi, vẫn là đem trong tay cổ phần cho ngươi, vẫn là cái gì đều nên cho ngươi? Ngoặc kép, thẳng nam ung thư thời kỳ cuối, không thể cứu được, xem thường, gièm pha cùng mình sinh hoạt hơn 20 năm người. Đinh Duyên không ra, hiển nhiên là Ninh Thư nói chúng trong lòng của hắn bí ẩn tâm tư. Kỳ thật coi như hai người ly hôn, Đinh Duyên trong lòng vẫn là đem Đinh Mụ Mụ xem như chính mình sở thuộc phẩm. Xin ngươi mau sớm cầm trong tay công tác giao lại cho ta. Dù sao ta hiện tại là chủ tịch. Đinh Mụ Mụ có chút giơ lên cái cằm, mặc on trang phục, tỏ ra rất là già dặn mê người. Quả thực chính là hồ nháo. Đây là Đinh gia công ty, sao có thể cho một nữ nhân quản lý? Ngươi là muốn đem công ty giày vò tán đi. Hết chương.